Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, ta muốn đánh 10 cái. Đợi đến chân chính nhìn thấy hư không linh tộc chân thân. Diệp Thần liền biết vì cái gì ác mộng thế giới không dám trêu chọc hư không linh tộc. Đây là một loại đặc thù tinh thần thể, tức có thuần túy tinh thần thể cường đại tinh thần lực. Lại có thể tự do cải biến thân thể kết cấu, tại vật chất cùng linh thể ở giữa chuyển đổi, lại tự mang không gian thuộc tính. Ác mộng thế giới sinh vật tinh thần ô nhiễm bình thường mà nói cực kỳ khắc chế tinh thần thể. Nhưng đối mặt hư không linh tộc lại là không hề có tác dụng. Ngược lại hư không linh tộc không gian cắt chém có thể tùy tiện đem cùng giai ác mộng sinh vật mở ra. Không gian chi lực có thể cách trở hắn siêu cường năng lực tái sinh. Quả thực là máu khác. Năm tộc vây công, phe nhân loại căn bản là không có cách ngăn cản. Cơ hồ như tồi khô lạp hủ đem kéo dài đến chủ thành bên ngoài đại bình nguyên trên công hội thành. Chỉ quét sạch sành xanh, không đến 2 tháng đã công vĩnh hằng chủ thành bên ngoài. Năm tộc liên quân mỗi tộc xuất binh ước chừng 500 vạn tả hữu. Cộng lại tổng số 25 triệu, là nhân loại tổng số gấp 2 có nhiều. Nhưng thực tế sức chiến đấu ít nhất phải mạnh qua nhân loại gấp 3 trở lên. Nhưng phe nhân loại chiếm cứ chủ thành chi lợi, lại có cuối cùng thủ hộ thần. Thành hãm không có khả năng. Trên thực tế từ trước tới nay cũng chưa bao giờ xuất hiện qua các chủng tộc chủ thành bị công phá. Tình huống phát sinh, nhiều nhất là đem nó vây khốn. Thanh trừ nhân tộc những năm gần đây tất cả cố gắng. Một khi đánh về trước giải phóng, đứng tại chủ thành đầu tường, Diệp Thần tuần sát một phen, ánh mắt rơi ở ngoài thành đen nghịt đầu người hậu phương. Tại kia hậu phương hắn rõ ràng cảm nhận được các tộc hộ tống mà đến chư vị thập tinh đại lão quân cờ. Cũng chính là cái này năm tộc áp trận siêu cấp cường giả. Bọn hắn cực kỳ cẩn thận giấu ở phía sau không có hiện thân. Hiển nhiên Diệp Thần thân phận chân chính đã sớm bại lộ. Bọn hắn không dám lộ diện, để tránh chiêu đến hắn chém đầu đả kích. Ở ngoài sáng biết thân phận của hắn tình huống dưới còn dám tiến công. Những người này cũng là có nhất định cậy vào. Bằng vào chính là cái này tộc 500 vạn đại quân. Cùng những năm gần đây tích lũy các loại cường lực đạo cụ. Cùng vô số cường giả hợp lực. Trong nhân tộc cũng có chứa đựng đại lượng đạo cụ. Tuy nói còn chưa thấy qua có năng lực uy hiếp đến mình cường đại đạo cụ. Nhưng không thiếu một chút có thể uy hiếp được tuệ quang đám người cường đại đạo cụ. Từ cái này đó có thể thấy được. Trong trò chơi hoàn toàn chính xác sẽ có một ít siêu cấp cường đại đạo cỗ tồn tại. Có khả năng uy hiếp được hắn. Bất quá Diệp Thần cũng không có một chút lo lắng. Nếu như là 5-6 năm trước hắn thật đúng là có chút bận tâm. Nhưng trải qua 5-6 năm trưởng thành, thực lực của hắn sớm đã không là lúc trước trạng thái. Nếu như dựa theo 5-6 năm trước trạng thái đến nghĩ hắn, tin tưởng sẽ để bọn hắn giật nảy cả mình. Chấn thiên tiếng trống trận bên trong, vô số dị tộc liên quân tại chấn thiên tiếng hò hét bên trong tuôn hướng nhân loại vĩnh hằng chi. Thành, cái này vĩnh hằng chi thành trung ương đột nhiên hiển hiện một cái khổng lồ người ánh sáng. Chỉ một ngón tay, đầy trời cột sáng như mưa rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào đầu tường nhân loại người chơi trên thân. Toàn thân hiển hiện một tầng quang hoa, thực lực rõ ràng lên cao một đoạn, cùng nhào tới trước mặt dị tộc người chơi hỗn chiến thành một đoàn. Ông, lấy tường thành làm ranh giới, một nói vô hình vô chất màng ánh sáng dâng lên. Tất cả chỗ trong đó dị tộc đồng đều nhận áp chế mà hành động chậm chạp 3 thành. Nhất cử nhất động tiêu hao lực lượng ngoài định mức gia tăng 3 thành. Cái này là nhân loại vĩnh hằng chi thành thủ hộ thần. Ở cửa thành không bị công phá trước không cách nào động thủ. Nhưng có thể thi triển tăng thêm thần thông tăng cường mình ép chế địch nhân. Không có cái gì thăm dò. chiến tranh trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Vô số người chơi không màng sống chết giết chóc, không ngừng có người chiến tử, lại cấp tốc tại riêng phần mình trận doanh hậu phương phục sinh. Nhân loại trực tiếp tại vĩnh hằng chi tháp bên trong phục sinh, mà dị tộc thì là tại nhà mình trong đại doanh phục sinh pháp trận bên trong phục sinh. Tuy nói phục sinh tốc độ so ra kém chủ thành, lại phục sinh sau có một đoạn thời gian suy yếu, nhưng thắng ở có thể ngay tại chỗ phục sinh, không cần về xa xôi chủ thành phục sinh. Diệp thần đứng tại trên tường thành không biểu lộ nhìn xem giết chóc đám người. Cái này chờ chiến đấu không cần hắn tham dự. Trên thực tế tất cả thực lực vượt qua tứ giai 50% trở lên đỉnh cấp cường giả hiện tại cũng không có tham chiến, mà là tại cảnh giác đối phương đỉnh cấp cường giả tập sát. Về phần Diệp thần, hắn cần muốn đối phó chính là năm tộc cộng lại vượt qua bọn hắn gấp 3-4 lần siêu cấp cường giả. Là hắn một thân một mình, không phải bọn hắn 6 người. Khai chiến trước đó bọn hắn liền thương lượng xong, từ hắn tới đối phó 5 tộc siêu cấp cường giả, mà Tuệ Tâm chờ 5 người thì là đối phó 5 tộc đỉnh cấp cao thủ. 5 tộc liên quân, mặc kệ tầng nào lần người chơi bọn hắn đều là tuyệt đối thế yếu. Bao quát gần với bọn hắn 6 người đỉnh cấp cao thủ. Nếu như không có Tuệ Tâm 5 người tương trợ, đỉnh cấp cao thủ này cấp độ bọn hắn khẳng định đánh không lại. Chiến đấu từ giữa trưa một mực giết đến xế chiều. Trời tối chủ thành bên trong kia to lớn thủ hộ thần tán phát tia sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ chủ thành, chiến đấu không một khắc đình chỉ vẫn còn tiếp tục. Mà chiến đấu như vậy một mực kéo dài 10 ngày 10 đêm không có ngừng dù là một giây. Tích lũy lấy ức kế người chơi chiến tử. Có thật nhiều người chơi liên tục chiến tử nhiều lần, triệt để rời đi chư thánh thế giới trò chơi. Người chơi cũng không phải là có thể một mực không ngừng phục sinh. Tình huống bình thường một tháng chỉ có một lần phục sinh thời cơ. Tháng này chết qua một lần, tháng sau mới có thể thu được mới phục sinh thời cơ. Cho dù là tại thời gian chiến tranh từ thủ hộ thần cải biến quy tắc có thể nhiều lần phục sinh vậy, cũng nắm chắc, vượt qua chỉ số này liền sẽ trực tiếp khu trục bị loại. Đương nhiên những này bị loại cũng không có chân thân tử vong, chỉ là đã mất đi cái này hóa thân, tương đương với giáng lâm thất bại, không cách nào thu hoạch được lần này giáng lâm ngoài định mức chỗ tốt. Đây là phổ thông giáng lâm người tình huống, nếu như là Diệp thần chờ chư thánh quân cờ, bọn hắn đối mặt quy tắc lại không giống nhau. Bọn hắn muốn một năm mới có một lần phục sinh thời cơ. Dù là ở vào vĩnh hằng chủ thành bên trong, cũng chỉ sẽ gia tăng một lần ngoài định mức phục sinh thời cơ. Nếu như chiến tử, tại chiến tử trước tích lũy điểm tích lũy sẽ cố định. Đợi đến trò chơi kết thúc lại thống kê tất cả quân cờ điểm tích lũy. Từ cao vãng hạ xếp hạng. Xếp hạng tại tổng số một nửa trở xuống người trực tiếp phát xóa bỏ chân thân. Nói cách khác, nếu như chiến tử trước tích lũy điểm tích lũy đủ nhiều, cái nào sợ chết, tại cuối cùng kết toán lúc tổng điểm vượt qua tổng xếp hạng một nhiều hơn phân nửa, vẫn là sẽ tiếp tục sống. Diệp thần hiện tại điểm tích lũy rất thấp, nếu như bây giờ chết rồi, 100% sẽ bị đào thải xóa bỏ. Cho nên, khi huyết chiến 10 ngày sau, năm tộc cao tầng cường giả rốt cục nhịn không được xuất thủ thời điểm. Trên mặt hắn rốt cục lộ ra đã lâu tiếu dung, ánh mắt xuyên qua hư không, đột nhiên đưa tay chỉ điểm một chút hạ. Bầu trời nào đó một chỗ không người đột nhiên nổ tung một vòng gợn sóng. Một giây sau một thân ảnh đột nhiên từ trong hư không bắn ra. Kia là một tôn phi thường cường đại hư không linh tộc. Cùng Tuệ Tâm bọn người cùng một cấp bậc cường giả. Diệp thần mặt lộ vẻ nụ cười quỷ quyệt. Xòe bặt tay ra lăng không ấn xuống mà xuống. Toàn bộ chủ thành đường kính vượt qua 100 cây số không gian đột nhiên một trống bành. Trướng, liên tiếp, phanh phanh phanh, bạo hưởng. từng cái mượn nhờ tự thân không gian thiên phú tiềm hành hư không linh tộc bị hắn trấn ra. Hắn một bước phóng ra, thân hình trống rỗng xuất hiện tại giữa hư không, đảo mắt một tuần, duỗi ra một ngón tay dạo qua một vòng chỉ hướng tất cả mọi người. Từng chữ nói ra nói, ta muốn đánh các ngươi tất cả mọi người. Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong tai. Toàn bộ chiến trường đầu tiên là yên tĩnh, rồi bộc phát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,